Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 59, ta giết ngươi. Liền cùng bóp chết con kiến, ngươi thật đúng là minh ngoan bất linh a. Đối với Roger phản ứng, Xúc không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết rõ bác ghi đối với Roger tầm quan trọng. Bất quá cái này vẫn là không cách nào ngăn cản hắn. Lại là hướng về phía trước vượt một bước, xúc tay phải đã là luồn vào không gian thông đạo bên trong. Mà ở phía dưới thì là nóng hổi nham tương. Giờ này khắc này, chỉ cần hắn buông lỏng tay, bác ghi khẳng định là mất mạng. Phanh phanh phanh, đột nhiên đúng lúc này, một trận tiếng súng lại là vang mình. Mỗi một súng đánh vào xúc trên người, để xúc trong tay động tác dừng lại. Đầu xem xét, lại là Roger. Xúc có chút ngoài ý muốn. Captain America cũng biết dùng súng sao? Captain America dưới tình huống bình thường là không sẽ sử dụng súng ống. Nhưng là vừa rồi mắt thấy xúc muốn đem Bucky ném vào trong nham tương, mà chính hắn lại không kịp cứu hắn. Chỉ có thể là đem trên mặt đất Hydra binh sĩ trước đó rơi xuống thương nhặt lên. Sau đó hy vọng có thể ngăn cản xúc. Quả nhiên, hắn biện pháp có hiệu quả. Xúc dừng lại, tiện tay đem Bucky chẳng khác nào chó chết vứt trên mặt đất. Xúc đây mới là hướng Roger đi qua. Vừa đi vừa hỏi, đội trưởng, người hẳn phải biết ta là ai à? Không sai, Roger vứt bỏ súng ngắn. Một lần nữa đem tấm chắn cản trước người nói, Nick nói cho ta biết, hắn nói ngươi là một cái đến từ ngoài không gian người ngoài hành tinh. Vậy hắn có không có nói cho ngươi biết, đừng chọc ta đây, xúc khóe miệng hiện lên mỉm cười, hai mắt trong nháy mắt một mảnh đỏ bừng, hỏng bét, bởi vì lúc trước nghe Nick Fury nói qua xúc, cho nên Roger cũng biết đại khái xúc năng lực. Nhìn thấy xúc hai mắt đột nhiên biến đỏ bừng, hắn lập tức liền ý thức được cái gì, sau đó bỗng nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem tấm chắn cản trước người. Oanh, trong chốc lát, một cỗ cường đại màu đỏ sóng xung kích đột nhiên từ xúc trong hai mắt bắn ra. Sau đó hung hăng va chạm ở trên khiên. Cái kia lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền đem Roger cho đánh bay xa mấy chục thước. Sau đó hung hăng đụng vào trên mặt đất, cho dù thân là một cái siêu cấp binh sĩ, Roger vẫn là kém chút không chịu nổi dạng này va chạm. Ngay sau đó, không chờ hắn đứng dậy, lại đột ngột nhìn thấy xúc thân ảnh đã biến mất tại vừa rồi địa phương. Mà ngay trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên phát giác được sau lưng tựa hồ xuất hiện người nào. Đầu xem xét, hắn liền nhìn thấy xúc một chân đã phóng ra không gian thông đạo. Không chút do dự, Roger lập tức chính là đứng lên, sau đó nâng lên tấm chắn liền hướng xúc trên người chém tới. Mắt thấy như thế, xúc theo sau chính là duỗi ra một cái tay, sau đó nhẹ nhàng nắm tấm chắn, mặc cho Roger ra sao dùng sức, lại vẫn không cách nào di động tấm chắn mảy may. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Xúc cười khẽ nhìn trước mắt Roger nói, mặc dù ngươi có được siêu cường kỹ xảo chiến đấu, nhưng là đứng trước sức mạnh tuyệt đối, đây đều là không dùng được. Ta nếu là muốn giết ngươi, liền như bóp chết một con kiến. Vì cái gì nếu như vậy, ngươi có thể thành vì một cái anh hùng, tại sao phải thành là một cái tội phạm? Roger một bên cố hết sức đối kháng Xúc, một bên phí sức nói ra. Tội phạm? Xúc nghe nói như thế, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Giết Hydra cũng coi là tội phạm sao? Chẳng lẽ chỉ có bị Hydra giết mới không phải tội phạm sao? Người ta đều muốn giết mình, mình còn muốn ôm lòng nhân từ bỏ qua cho bọn hắn. Đây là nhân từ sao? Đây là ngốc bức. Rất xin lỗi, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn trở thành một cái anh hùng. Đặc biệt là ngươi nói loại kia anh hùng. Khóe miệng hiện lên một tia cười tà. Xúc lại không một chút do dự, trực tiếp liền đem Roger tấm chắn trong tay kéo tới, sau đó bỗng nhiên vứt qua một bên. Bay ra ngoài, tấm chắn tựa như phi tiêu, hung hăng bị toàn bộ mà khảm nhập đất xi măng bên trong. Dẫn đại địa một trận run rẩy, mất đi tấm chắn, Roger duy nhất có thể dựa vào liền là mình thân lực lượng. Nhưng là cùng, hắn cái gọi là lực lượng tại xúc trước mặt căn bản liền là không dùng được. Hắn thậm chí ngăn cản không xúc một quyền. Nhân loại lực lượng là tuyệt đối không cách nào cùng một cái Titan chống lại. Ui ui ui, xúc, dừng tay, Roger không là địch nhân. Ngay tại xúc chuẩn bị cũng cho Roger trên mặt đến một quyền. Để hắn hào hào ngủ một giấc thời điểm, cách đó không xa không trung, lại là đột nhiên truyền đến một trận thanh âm. Xúc ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Tony bay tới, mà cùng sau lưng hắn thì là hai khung máy bay chiến đấu, một khung là SHIELD, một cái khác cái thì là X-Men. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.